Tà thật thế giới phái Mary Sue. Chương 42, góc truyện audio.com. Lúc này, thiếu niên trong lòng ngực Thẩm Tu Lâm cất tiếng nói mềm mại nũng nịu hỏi. Hoàng phủ ca ca, anh có nhớ em không? Diệp Hy, đánh xét nó, Thẩm Tổng, đánh xét nó, thế nhưng, Thẩm Tu Lâm lại không biết tiến thủ mà nói. Có, rất nhớ, Diệp Hy nghe xong lời này. Từ cabin nhảy vụt xuống bên cạnh Thẩm Tu Lâm, không nói hai lời đã bám trụ cánh tay Thẩm Tu Lâm. Nhu thuận đến mức tóc xoắn cả lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Cậu nũng nịu hỏi, đây là vị nào? Thẩm Tu Lâm vì phối hợp cốt truyện nên giới thiệu cả hai người làm quen với nhau. Trong toàn bộ quá trình giới thiệu, Nam Cung đều bám dính trước ngực Thẩm Tu Lâm như kẹo cao su. Còn manh manh chớp chớp mắt với Diệp Hy, ngọt ngào nói, em chào Mộ Dung ca ca, em thường xuyên nghe Hoàng Phủ ca ca nhắc tới anh nha. Diệp Hy mặt lạnh, tích chữ như vàng, chào cậu, gọi chị dâu mau, Tiểu Tam, ngoại hình vị đoàn tiểu thiếu gia khá là kinh diễm, là một thiếu niên tuyệt thế xinh đẹp không một tì vết. Gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, cằm vê, lai. Ngũ quan tinh xảo như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh thiếu nữ. Đặc biệt là cặp mắt kia, trong con ngươi mơ hồ lấp lòe ánh sáng, giống như trong văn miêu tả, tựa như sao trời ẩn trong ánh mắt, còn có, giống như khí thế bá vương của Thẩm Tu Lâm và cánh hoa của Diệp Hy. Là một nam phụ quan trọng tham gia vào nhiệm vụ chính. Nam Cung cũng có hiệu ứng riêng của mình. Quanh thân hắn đều vờn quanh đủ loại ngôi sao nhỏ đầy màu sắc. Xoay vòng theo mỗi động tác của hắn. Lấp lánh, tỏa sáng, ha ha, một chút khí thế của đàn ông cũng không có. Nói không chừng đến cả chim cũng chả dài được bao nhiêu. Một kẻ cũng chả có khí thế đàn ông. Tiểu Diệp Hy chửi thầm. Hai tiểu thụ có phong cách ngoại hình cùng với độ dẻo dai tương tự nhau. Cùng nhau trao đổi ánh mắt tràn ngập địch ý, ngay sau đó Nam Cung nhanh chóng trở về dáng vẻ thuần lương vô hại. Chim nhỏ nép vào trong lòng Thẩm Tu Lâm, nhưng tính tình thẳng thắn, Diệp Hy lại không trở về được, một bộ dáng vẻ ngoan độc muốn giết người, nhìn chằm chằm Nam Cung, ngữ khí không tốt nói, cậu muốn ôm anh ấy bao lâu hả? A, Nam Cung đỏ mặt lui một bước, cốc nhẹ lên đầu mình. Thè lưỡi, nghịch ngợm nói, em cũng quên mất Nam Cung ca còn đang ôm em thật mà ngốc mà, te he, trên đầu Diệp Hy cuộn thành sóng nhỏ với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Cũng không cầm lòng được mà mắng, đoàn manh manh đánh giá một lượt trên người Diệp Hy, bỗng hỏi, từ trước đến nay, tóc Mộ Dung ca ca vẫn xoăn sao, khóe môi Diệp Hy giật giật, không phải, là bị mẹ mày chọc giận. A, hóa ra đó là một kiểu tóc, trong mắt Nam Cung tỏ ra hâm mộ, giọng nói óng ẹo ca ngợi, Mộ Dung ca ca thật là ưa nhìn, tóc xoăn rất hợp với vẻ đáng yêu của anh nha, chả giống em, cằm em nhỏ quá, mặt cũng nhỏ, nếu làm kiểu tóc này chắc cũng không đẹp bằng anh, phiên dịch sang tiếng người, chính là, Mộ Dung ca ca là tên béo, mặt em vê, lai nè, a thế sao? Diệp Hy tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, nhưng không thể phát tác tại trận, đành phải duỗi tay ra đằng sau lưng Thẩm Tu Lâm, ở nơi Nam Cung không nhìn thấy, véo một cái thật mạnh, vô tội vị véo, Thẩm Tổng, khụ, Thẩm Tu Lâm thanh thanh cổ họng, hòa giải, đừng đứng ở cửa, chúng ta vào nhà nói chuyện đi, Diệp Hy quay quắt đầu, vẻ mặt kinh hoàng trừng mắt nhìn Thẩm Tu Lâm. Thẩm Tổng, sao anh dám đưa nó vào nhà nói chuyện, chẳng nhẽ không phải hai người gặp mặt xong là kết thúc rồi sao? Mau hạ lệnh đuổi khách, mau, ba người đắm chìm trong căm giận ngút trời của Diệp Hy mà đi vào phòng khách. Thẩm Tu Lâm bắt đầu hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời với Nam Cung. Bởi vì bên Thẩm Tu Lâm không đủ tư liệu, cho nên hình thức đối thoại của ba người là, Nam Cung nói, Thẩm Tu Lâm phụ họa. Diệp Hy phụ trách phát giận, Nam Cung thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống du học bên châu Âu của mình cho Thẩm Tu Lâm nghe. Thỉnh thoảng còn xen kẽ hồi ức thanh mai trúc mã của hai người. Hơn nữa còn ám chỉ rất nhiều lần rằng trong mấy năm du học ấy, Mình vẫn luôn nhớ hắn, nhưng đó chỉ là nỗi nhớ anh trai bình thường mà thôi. Mộ Dung ca ca đừng suy nghĩ nhiều nha. Nam Cung Vẽ rắn thêm chân mà giải thích một câu. À, ha ha, Diệp Hy mỉm cười, siết chặt chén trà, tưởng tượng chén trà trong tay thành sọ não Nam Cung. Hoàng Phủ ca ca, anh có biết không, mấy tên nam sinh nước ngoài thật là phiền phức, luôn theo đuổi em không dứt, lì lợm la liếm, dù em nói em đã có người mình thích rồi mà cũng không tha. Hai, có một đoạn thời gian, mấy trăm nam sinh cùng lúc theo đuổi em, làm hại em không dám ra cửa. Nam Cung vừa quan sát thần sắc hai người, vừa nói, thật hâm mộ hai người mà, quan tâm lẫn nhau, toàn tâm toàn ý, Mộ Dung ca ca nhất định sẽ không phải phiền não như em đâu nhỉ. Muốn chào phúng ông mày không có mị lực như mày thì cứ nói thẳng. Năm ngón tay Diệp Hy thả lỏng, sọ não Nam Cung trong tay rơi nát trên mặt đất, lãnh khốc nói, tôi cũng chịu phiền phức như vậy đó. Ha ha, đôi mắt Nam Cung cong cong, lộ ra nụ cười anh vui là được rồi. Chuyển đề tài, ngày mai là hôn lễ của Hoàng Phủ ca ca sao? Thật ra em về gấp như vậy cũng vì muốn tham gia hôn lễ hai người. Hoàng Phủ ca ca, xem em có tốt với anh không? Thẩm Tu Lâm hào phóng gật gật đầu. Ừ, cảm ơn em. Quan hệ chúng ta cần gì phải nói cám? Nam Cung nói, giọng càng lúc càng nhỏ dần. Cuối cùng dứt khoát không nói ra lời, âm cuối còn bị thay thế bằng tiếng nghẹn ngào mềm như bông. Khi vừa nhấc đầu, đôi mắt hắn đã nổi lên hồng sắc nhàn nhạt, lập tức, nước mắt như trân châu đứt đoạn rơi xuống tí tách, nhanh chóng thấm ướt một tảng lớn trên quần. Thẩm Tu Lâm và Diệp Hy ăn ý nghiêng đầu, biểu tình vi diệu nhìn nhau một giây, lại nhất trí không nói. Em không sao, Nam Cung vội vàng dùng mu bàn tay lau lung tung trên mắt. Nước mắt vừa rơi xoạch xoạch vừa nở nụ cười gượng ép. Hình như bụi bay vào mắt, Diệp Hy nhìn vị nam phụ này có thể tận tình khóc thút thít. Trong lòng bỗng nổi ghen ghét, khóc thành như vậy, đến tột cùng là bụi bay vào mắt hay là gạch bay vào mắt đây hả? Lau lau, Thẩm Tu Lâm bình tĩnh đưa khăn tay qua. Diệp Hy oán hận trừng mắt cái khăn tay kia, rất muốn rắc thuốc độc lên đấy. Một lát sau, Nam Cung bình tĩnh không khóc nữa. Mắt đào hoa cong cong ngập nước, nở nụ cười dối lòng nói. Thật mong chờ hôn lễ ngày mai mà, Hoàng Phủ ca ca mặc lễ phục nhất định sẽ rất đẹp. Qua 3 giây sau, Nam Cung lại chợt nhớ tới chuyện gì đó. Hắn vội vàng tiếp lời. Mộ Dung ca ca cũng vậy. Thẩm Tu Lâm lễ phép khéo léo phụ họa vài câu, mà ở nơi Nam Cung không thấy, Diệp Hy toàn lực trợn trắng mắt, con mắt suýt nữa thì rơi ra ngoài cửa sổ. Tại thời khắc xấu hổ này, quản gia vào mời bọn họ dùng bữa. Diệp Hy nghẹn cả bụng lửa, căn bản không muốn ăn cơm, nhưng lại không muốn để Thẩm Tu Lâm và Tiểu Bạch Hoa này ở chung một chỗ, nên đành phải căng ra đầu đi theo sau. Đã vậy còn ở nơi tất cả mọi người không nhìn thấy. Hung hăng véo lên cánh tay Thẩm Tổng, Thẩm Tu Lâm cười như không cười mà dùng khóe mắt ngó qua Diệp Hy. Trong thần sắc mang vẻ sung sướng khi báo được đại thù. Diệp Hy giật mình, nhớ tới trước đây mình chinh phục Nam Phụ, mỗi ngày Thẩm Tu Lâm đều ăn giấm chua, còn bản thân lại khuyên hắn hãy coi Nam Phụ thành người 2D. Đừng nên để ý quá nhiều, nhưng đây rõ ràng là người sống 3D thật mà. Diệp Hy chợt trừng mắt liếc qua Nam Cung, đồng thời cũng phát hiện ra hắn đang trùng hợp trừng mình. Không chỉ có thị giác mang lại cảm giác rất thật, mà mỗi lời nói cử chỉ hành động và tâm tư đều giống như người thật. Tuy trên lý trí tự nói với mình rằng đây chỉ là người 2D. Diệp Hy lập tức thấu hiểu tâm tình Thẩm Tu Lâm lúc bấy giờ. Cũng cảm thấy mấy ngày trước mình bị điện giật đều là xứng đáng. Thậm chí cần phải giật thêm mấy lần nữa mới thỏa đáng. Ba người ngồi bên bàn ăn, tuy bàn ăn dài 20 mét nhưng Diệp Hy và Thẩm Tu Lâm vẫn luôn ngồi rất gần. Vì tiện cho việc nói chuyện, nên Nam Cung cũng chọn chỗ ngồi gần bọn họ. Khi đồ ăn lên, Diệp Hy nũng nịu nhấn mạnh nói, Thường ngày tôi chỉ có thể ăn hoa tươi và uống nước trên đỉnh núi tuyết ngàn năm. Không biết Đoàn tiểu thiếu gia thích ăn gì? Nam Cung mềm mại đáp. Thật trùng hợp, em cũng ăn hoa tươi và uống nước xương. Em và Mộ Dung ca ca thật là hợp ý mà. Diệp Hy, hợp cái CMM. Rất nhanh, đồ ăn lên đủ, đã quen ăn hoa thay cơm. Diệp Hy giống như thường ngày ăn từng miếng, nhưng Nam Cung chỉ ăn hai cánh, rồi buông dĩa, mảnh mai nói, ai nha, no rồi, dừng một chút, lại dùng giọng điệu ghét bỏ miệng lưỡi của mình, nói, em đúng là tham ăn mà, hèn gì mà không giảm được cân. Diệp Hy trầm mặc một lát, đẩy mạnh khay trên bàn, khóc không ra nước mắt nói, ha ha, tôi cũng no rồi, á ha ha ha. Hai cánh hoa cũng có thể ăn no. Cái thùng cơm là tao thật muốn dùng đĩa chọc chết mày. Cảm giác núi lửa bên người sắp bùng cháy. Thẩm Tu Lâm ăn hai miếng rồi thôi. Còn Uyển Chuyển ngầm hạ lệnh đuổi khách ngay khi ăn xong. Mời Nam Cung trở về. Lúc gần đi, quản gia còn trình lên một tấm thiệp cưới. Nam Cung nhìn thiệp mời. Vành mắt lại đỏ lên. Lằng nhằng mãi mới chịu rời đi. Dựa theo cốt truyện, Thẩm Tu Lâm còn phải khích lệ Nam Cung một phen trước mặt Diệp Hy. Đóng cửa lại, Thẩm Tu Lâm xoay người nhìn về phía Diệp Hy. Nói, Nam Cung này, Diệp Hy nâng tay túm hai bên má Thẩm Tu Lâm. Lãnh khốc nói, anh thử khen một câu xem. Thẩm Tu Lâm dùng lòng bàn tay dịu dàng bao bọc đôi tay Diệp Hy. Rũ mi mắt nhìn cậu, ủy khuất hỏi, em chịu ghen rồi. Không, Diệp Hy chính khí lẫm nhiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, em chỉ không quen nhìn loại người dối trá như thế mà thôi. Cách chương.